Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168, cổ chiến trường chìa khóa. Cái kia ông nội của ta cũng là Sơn Hà Trấn thành viên sao? Ngô Tiện hỏi, lão cục trưởng khẽ lắc đầu, người gia gia không có gia nhập Sơn Hà Trấn, nhưng hắn cùng Sơn Hà Trấn trăm sông đổ về một bể. Mục đích đều là nhất trí. Ngô Tiện hiểu rõ, hỏi, cái kia địch nhân của các ngươi là ai? Thức tỉnh người sao? Không sai, ngươi thực thông minh, lão cục trưởng khen một câu. Tiếp theo nói, tu hành giả lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, từ sau thời cổ liền có. Sơn Hà Trấn cũng là từ Minh Triều liền bắt đầu tồn tại. Mới đầu, Sơn Hà Trấn chỉ là triều đình ám vệ, dùng để bình định một ít đối ngoại chiến sự tình. Tại Thanh Hướng những năm cuối, ngoại quốc rất nhiều xâm lấn quốc gia chúng ta, Sơn Hà Trấn vô số tử thương, còn sót lại những người tu hành bắt đầu tị thế, giữ lại truyền thừa. Sau này quốc gia mới thành lập lúc sau, tu hành giả mới lục tục xuất thế, một lần nữa tổ kiến Sơn Hà Trấn, vẫn luôn truyền đến ta trong tay. Cho tới hôm nay, mà thức tỉnh người, là gần mười mấy 20 năm mới xuất hiện. Bọn họ vì sao lại thức tỉnh? Thức tỉnh truyền thừa tới tự nơi nào? Đến nay không người biết nói. Trước thời gian bọn họ rất điệu thấp, vẫn luôn ở bí mật tìm một chỗ. Chỗ đó kêu cổ chiến trường. Về phần tại sao muốn tìm kiếm cổ chiến trường, cũng không ai biết. Người già già chính là điều tra bí mật này mới mất tích. Mấy năm nay, thức tỉnh người bắt đầu sinh động, chúng ta tra được bọn họ cũng có một tổ chức, lung lạc rất nhiều thức tỉnh người, âm thầm tích góp thế lực. Ta hoài nghi mục đích của bọn họ là điên đảo hiện có thế giới trật tự. Bởi vì là mấy năm nay, bọn họ thỉnh thoảng liền sẽ chế tạo ra một ít khủng bố sự kiện, tàn hại qua rất nhiều vô tội người thường. Đồng thời, bọn họ cũng đang tìm kiếm ngươi gia gia, cùng với các ngươi Ngô gia truyền nhân. Chỉ là ngươi nãi nãi đem ngươi bảo vệ thực hào, thẳng đến trước đoạn thời gian, ta mới được đến ngươi một chút manh mối, mà đối phương cũng nhận được ngươi manh mối. Đêm nay sự chính là bọn họ hướng ngươi tuyên chiến. Ngô Tiện Tâm theo biết đến sự tình càng nhiều càng thấp trầm, tiêu hóa một lát sau, hắn mới hỏi, như vậy bọn họ muốn chìa khóa lại là vật gì? Chính là mở ra cổ chiến trường chìa khóa. Lão cục trưởng nói ra, năm đó ngươi ra ra tìm được cổ chiến trường vị trí, cũng bắt được mở ra cổ chiến trường chìa khóa. Hắn là truyền thuyết bên trong cái thứ nhất tiến vào quá cổ chiến trường người. Nhưng là từ đó về sau, hắn liền biến mất rồi. Lão cục trưởng trả lời nói, Ngô Tiện hiểu rõ, hỏi, các ngươi cũng cảm thấy chìa khóa tại ta cùng nãi nãi trong tay sao? Lão cục trưởng lắc đầu, ta hỏi qua ngươi nãi nãi, nàng không có chìa khóa, dựa theo về thời gian tới tính, ngươi ra ra là mang theo chìa khóa cùng nhau biến mất. Nghe vậy, Ngô Tiện giống như minh bạch lão cục trưởng ý tứ. Cho nên ông nội của ta có thể là tiến vào cổ chiến trường lúc sau, liền không có trở ra phải không? Lão cục trưởng gật đầu, Ngô sợ mất tích, cũng chỉ có khả năng này. Ngô Tiện hít sâu một hơi, cái kia cái gọi là cổ chiến trường, rốt cuộc là địa phương nào? Số liền nhau xưng tu hành người thứ nhất, hắn ra ra đều có đi mà không có về. Lão cục trưởng, ngài nói nhiều như vậy, ta đại khái đều biết, còn có một cái vấn đề ta muốn hỏi, lại tiêu hóa nửa ngày sau, Ngô Tiện liền bình tĩnh mà tiếp nhận rồi những thứ này. Lão cục trưởng gật đầu, ngươi hỏi, ta biết đến đều sẽ nói cho ngươi, ta ba đâu, ngài chỉ nhắc tới ông nội của ta, vì cái gì chưa nói cha mẹ ta, bọn họ, còn sống sao? Ngô Tiện hỏi, ở trong ký ức của hắn, há ngăn từ nhỏ không có ra ra, bà mẹ cũng chưa từng xuất hiện. Vấn đề này, nãi nãi tới nói cho ngươi đi. Ngô Tiện giọng nói mới vừa rơi, Ngô Nãi Nãi thanh âm liền truyền tới. Ngô Tiện quay đầu hướng Nãi Nãi cửa gian phòng nhìn lại. Nhìn đến Nãi Nãi đã thanh tỉnh, hắn vội đứng dậy đi đỡ Nãi Nãi. Nãi Nãi, ngài cảm giác như thế nào? Nãi Nãi vô sự, Ngô Nãi Nãi vỗ vỗ Tôn Tử Mơ U bàn tay ý bảo hắn yên tâm. Ngô Tiện nâng Nãi Nãi đi tới. Lão cục trưởng cùng Đồng Chiến Tuyết cũng đều đứng lên. Lão Lữ, ngươi ngồi đi. Cô nương, ngươi cũng ngồi. Ngô Nãi Nãi bị Tôn Tử đỡ ở trên ghế salon ngồi xuống, cũng tiếp đón hai cái khách nhân nhập tòa. Lão cục trưởng cùng Đồng Chiến Tuyết một lần nữa ngồi xuống. Lão tẩu tử, ngươi còn tốt chứ? Là ta thất trách, để ngươi bị sợ hãi. Lão cục trưởng xin lỗi hỏi. Ngô Nãi Nãi xua xua tay. Không sao, mạng lớn. Nói nàng lại sâu sắc nhìn Tôn Tử liếc mắt một cái. Ít nhiều ta Tôn Tử. Ngô Tiện hơi có chút chột dạ. Hắn lộ ra sức chiến đấu, nhưng xa xa không phải hắn cùng Nãi Nãi nói như vậy. Gần chỉ biết chút công phu quyền cước. Ngô Nãi Nãi ở trước mặt người ngoài tựa cũng không có truy cứu chuyện này ý tứ. Hơi hơi xoay hạ tầm mắt, hỏi, Ngô Tiện, Nãi Nãi vẫn luôn giấu giếm ngươi những việc này, ngươi sẽ không trách Nãi Nãi đi. Tôn Nhi không dám, Nãi Nãi bất kể thế nào làm, đều là vì tốt cho ta. Ngô Tiện nói ra, hắn hiện tại cũng có chút minh bạch Nãi Nãi vì cái gì chưa bao giờ trách cứ hắn ham chơi. Cũng không trách cứ hắn không ôm chí lớn, nguyên lai mình trước kia vốn chính là Nãi Nãi hy vọng dáng vẻ. Nàng không sợ hắn bình phàm bình thường, liền sợ hắn phong mang tất lộ. Ngô Nãi Nãi từ ái sờ sờ Tôn Nhi đầu. Nãi Nãi không muốn cùng ngươi nói ra ra ngươi sự, là không nghĩ lại để ngươi bước ngươi ba cùng ra ra ngươi vết xe đổ. Ngươi là Ngô gia huyết mạch duy nhất, Nãi Nãi đời này chính là cái bình thường nữ nhân, không suy nghĩ giữ gìn hòa bình thế giới, cũng không nghĩ quản người khác chết sống, chỉ suy nghĩ đem người nuôi dưỡng thành người, nhìn người cưới vợ sinh con, là Ngô gia khai chi tán diệp, chính là cái này ông trời a, liền là ưa thích cùng người đối nghịch, ta chung quy là không có thể hộ ở ngươi, vẫn là làm bọn họ phát hiện ngươi, người này mệnh, thật là thiên quyết định. Cùng ngươi ba ba ngươi ra ra giống nhau, không có biện pháp khống chế cùng tránh né. Ngô Nãi Nãi nói này đó thời điểm, trong ánh mắt nổi lên lệ quang, nhớ lại chồng của mình cùng nhi tử, tổng khó có thể tiêu tan. Ngô Tiện đối chưa bao giờ gặp mặt ra ra cùng ba ba cũng không có đặc biệt sâu cảm tình, nhưng có lẽ là huyết thống tại quấy phá, nghe được thời điểm tâm tình cũng biến đau kịch liệt vô cùng. Hắn trấn an Nãi Nãi, cấp Nãi Nãi rót một ly nước, nhường Nãi Nãi bình phục một chút. Ngô Nãi Nãi uống nước xong, tâm tình bình phục một chút, cái này mới vòng trở về Ngô Tiện hỏi vấn đề kia bên trên. Ngươi ba ba sinh tử, kỳ thật Nãi Nãi cũng không phải rất rõ. Năm đó ngươi ra ra cầm mới sinh ra không lâu ngươi ôm hồi đến, chỉ đối ta nói đây là ngươi ba ba cốt nhục, để cho ta hảo sinh nuôi nấng. Ta hỏi hắn ngươi ba ba đi chỗ nào rồi, hài tử mẫu thân là ai, ngươi ra ra đều không nói chữ nào, chỉ làm ta mang theo ngươi mai danh ẩn tích, đi xa tha hương, ta như thế nào bỏ được rời đi. Vì thế ta liền mang theo ngươi giấu ở Giang Đô, ta mượn ta một cái phương xa biểu muội thân phận. Nàng và ta dáng dấp giống nhau đến mấy phần, vô thân vô cố, ta tới đầu dựa vào nàng thời điểm, nàng đã không còn sống lâu nữa. Nàng sau khi qua đời, ta liền thế thân thân phận của nàng, ta tổng nghĩ ngươi ra ra cùng ngươi ba ba đều không biết tung tích. Ngươi là Ngô gia cuối cùng huyết mạch, thế nào, ta cũng không thể khiến ngươi ẩn họ, cho nên vẫn là kiên trì cho ngươi lấy Ngô Tiện tên này. Mấy năm nay, ta vẫn luôn đang đợi ngươi ra ra cùng ba ba. Ta không tin tưởng bọn họ đã chết. Bọn họ đều là người lợi hại như vậy. chính là cái này chờ a chờ, liền chờ mau 20 năm, đến nay còn không có bất kỳ ngươi ra ra cùng ba ba tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.